Chương 355, thi sông, kẻ tham ăn tỉnh táo tương trợ nhau. Hai cái kẻ tham ăn tụ lại cùng nhau vốn là vô cùng hiếm thấy, nếu như hơn nữa một cái cùng chung chí hướng kẻ tham ăn lại sẽ như thế nào đâu. Long cùng Mạ Di Nạ Chan ngày hôm nay liền thấy được ba cái kẻ tham ăn tụ lại cùng nhau tình cảnh, phí đi sức của chín châu hai hổ. May đồng học cái này đường si được sự giúp đỡ của ti sông cuối cùng cũng coi như là tìm tơ y này ra trong truyền thuyết bí mật tiền điếm, siêu ăn ngon mì sợi quán nghệ vợ gờ giảng hiên. Ti sông chính là cái kia mang theo ngưu tử mập bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, lại nói dùng hai cái chân bước đi mập vốn là hiếm thấy, ngoại trừ tìm dọc kẹt con kia ở ngoài này hay vẫn là long nhìn thấy con thứ hai. Thực sự là không biết cái huấn luyện này ra là làm sao đào tạo ra đến như vậy một con cực phẩm. Lại nói dùng hai cái chân bước đi lẽ nào thật sự có thể nhanh quá bôn nở con chân à. Long rất muốn biết nếu như này con mập tiến hóa thành tợ xỉ ẩn lại nên như thế làm. Đến lúc đó lại dùng hai cái chân bước đi chỉ sợ cũng có chút không hiện thực đi. Tiêu tốn hơn một giờ mới ở một cái trong ngõ tắt tìm tơ y mỉ sợi quán quả nhiên chuyện làm ăn rất hot. Khách hàng dĩ nhiên từ trong cửa hàng diện lao thẳng đến đội ngũ bài đến bên ngoài. Long bốn người này cùng lâm thời kết nhóm ti sông lại là bài hơn nửa canh giờ đội ngũ lúc này mới đến phiên bọn hắn, thực sự là kỳ quái, rõ ràng là mở ở đây sao hẻo lánh đường tắt quán mì chuyện làm ăn càng là dị thường nóng nảy. Lẽ nào làm mì sợi quán ông chủ sợ ở lượng người đi đại khu náo nhiệt chuyện làm ăn sẽ quá náo nhiệt bất đắc dĩ mới xuất hạ sách này, bằng không căn bản không có cách nào giải thích ra nguyên lai ti sông tiên sinh cu nở dê là tham gia the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở huấn luyện ra à, này thật đúng là quá khéo. Mạ Dĩ Nạ Chan cười nhìn Long cùng tủ cổ nói rằng, cứ như vậy các ngươi chính là đối thủ cạnh tranh, mà lại nói bất định đến lúc đó sẽ ở đấu trường trên đụng với đây. Ti sông cười nhìn Long còn có tủ cổ nói rằng, này thật đúng là quá khéo. Xin mời nhiều chỉ giáo rồi tủ cổ chan rất hứng thú mà nhìn tựa ở góc tường ăn tự liêu mập ngạc nhiên nói rằng, ti sông tiên sinh này còn mặc xem ra rất có khí thế dáng vẻ, bất quá đến lúc đó thật làm cho chúng ta gặp gỡ ngươi sẽ không để cho mập tan mặc giày đội mũ lên sân khấu đi, lời nói như vậy có thể sẽ rất quấy nhiêu đây. Nghe được tủ cổ ti sông mơ mơ màng màng, may đồng học cười giải thích nói rằng, tủ cổ bổ kẹ mẩn đều là hỏa hệ phỉ dở thai. Mà tan mặc quần áo chiến đấu vẫn đúng là phi thường không tiện đây. Ti sông nghe nói như thế sau đó vướt đầu ngượng ngùng mà cười nói, cái này cũng là không có cách nào thời điểm, nhân làm người này đã quen bộ dáng này đi chiến đấu. Hiện tại cởi quần áo thân thể trần truồng ngược lại sẽ nhượng nó cảm thấy biến hóa ưu, ta mặc hiện tại tập tính cùng nhân loại cũng gần như. Ồ, còn có chuyện như vậy tủ cổ chan nhìn bán tựa ở trên tường phóng đãng bất kham hướng về trong miệng ném năng lượng phương khối mập nói rằng, nhìn kỹ cũng thật là, ngoại trừ không biết nói chuyện theo nhân loại xác thực không hề khác gì nhau, so với tim dọc kẹt con kia mập muốn uy vũ hơn nhiều. Không thể không bội phục kẻ tham ăn may đồng học, nếu vừa nói chuyện một bên mấy đại chiếc đua xuống liền đem một đại bát mì sợi tiêu diệt hơn nữa, mà tủ cột nhưng là thoáng kém một chút, còn có một cái cùng may đồng học có tương đồng công lực ti sông. Long rõ ràng ký được bản thân chiếc đua qua lại thân phản còn chưa tới 5 lần. Thế nhưng vị này trải qua ôm bắt từng ngụm mà ăn canh, tốc độ này đủ khiến người ta chố mắt ngoát mồm. A cục cục ti sông đem giống tuyết chén lớn phóng tới trên bàn, lau khỏe miệng nước canh trên mặt lộ ra một cái hết sức thỏa mãn vẻ mặt. Đột nhiên thức tỉnh bên cạnh chính mình còn ngồi người ngoài, hơn nữa tựa hồ cảm thấy đến hành vi của chính mình có chút quá khuyết đại chút, ti sông nhìn Long này cả đám sờ sờ đầu ngượng ngùng mà cười nói, xin lỗi xin lỗi. Thực sự là bởi vì nơi này mì sợi quá mỹ vị, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn có chút không kìm lòng được, nhượng đại gia cười chê rồi. Bên cạnh may đồng học vào lúc này cu nở dê là thả xuống cái chén lớn trong tay, sờ sờ căng tròn mà bụng nhỏ cười nói, thực sự là quá thỏa mãn, ta trước cũng đã nói rồi, hệ vợ gờ rằng hiên mì sợi mùi vị là siêu cấp khen, cái này phong vị ở chỗ khác nhưng là không hưởng thụ được đây ti sông cười gật đầu liên tục nói rằng, ta cái này người đối với mỹ thực luôn luôn là kém nhất cái gì sức đề kháng, mỗi lần vì đạo quán khiêu chiến tái đi đến xa lạ địa phương mới thì, ta đều là nhất định sẽ trước tiên điều. Cha địa phương đặc sản còn có các loại đặc biệt phong vị ăn vặt. Vì lẽ đó, này đã trở thành ta ngoại trừ đạo quán thi đấu ở ngoài đệ nhị cảm thấy hứng thú sự tình rồi chuyện này làm mở sao nghe cùng người nào đó phong cách phi thường tưởng tượng đây Long theo bản năng mà đưa ánh mắt chuyển đầu đến may đồng học trên người. Mà thân là người trong cuộc may đồng học căn bản không để ý chút nào, trải qua là cao quý ăn vật hàng, khi nghe đến Ti Sông sau đó thực sự là nhất thời đem dẫn làm chi kỷ. May đồng học thập phần hưng phấn mà đập chát mà lên, hai tay nắm tay một mặt kích động nói rằng, ta cùng Ti Sông tiên sinh nói không chắc rất hợp nha, Long cùng tủ cổ còn có giải dữ lệ các nàng hiện tại lấy the hệ vở gở rằng cồn phở rẹn sở làm mục tiêu cùng phấn đấu. Mà trong lúc này, lý tưởng của ta chính là lấy trở thành đỉnh tiêm hồ hên khu vực vạn sự thông làm mục tiêu hãn các ngươi thẳng thắn kết nghĩa Kim Lan, sau đó trực tiếp kết bái trở thành nghĩa huynh muội quên đi Long một đầu suýt chút nữa khai ở trên bàn. Nhìn nghĩa khí hăng hái may đồng học cực kỳ thẹn thùng ở trong lòng phúc nghị nói, ngươi đến cùng có hay không biết rõ bảo thạch đại lục bản đồ lớn bao nhiêu à, cùng trên địa cầu châu phi đại lục cũng gần như, không thể không nói lý tưởng của. Ngươi có đủ rộng lớn trên tường đồng hồ thạch anh đột nhiên thùng thùng phát sinh hai tiếng tiếng vang lanh lảnh, Ti Sông biến sắc đột nhiên đứng dậy bò nói rằng, nguy rồi, đều đã kinh muộn như vậy rồi ai nhìn vẻ mặt lo lắng Ti Sông may đồng học tò mò hỏi, sao rồi mọc? Cố theo kịp đi rồi Ti Sông vội vã bắt chuyện mập một tiếng sau đó quay đầu vội vã giải thích một tiếng nói rằng, ngày hôm nay là nên tiếp thánh hỏa thời điểm, ta là trạm cuối cùng thánh hỏa lan truyền tay. Vì lẽ đó xin lỗi các vị, ta nhất định phải mau mau chạy đi mới được Ti Sông sau khi nói xong vội vã mang theo mập như toàn như gió chạy ra ngoài, mà may đồng học đây là một mặt kích động nói rằng, ngày hôm nay chính là thánh hỏa lan truyền tháng ngày à. Ta nhớ tới lần trước ở xa hoa lễ mừng thời điểm liền nghe các ngươi đã nói, thế hệ vở gở rằng cồn phở rẹn sở thánh hỏa mồi lửa là lấy tự ở mổ chẹt trên người không sai đi. Nghe tới hảo như rất thú vị, chúng ta cu nở dê đồng thời cùng qua xem một chút ai Long nhìn một chút chính mình còn không ăn được một nửa mì sợi lên tiếng nói rằng, phía ta bên này còn không có giải quyết chiến đấu đây, lại nói thánh hỏa có gì đáng xem, ngươi lại không phải là không có từng trải qua chân chính mổ chẹt. Vì lẽ đó hay là thôi đi chưa kịp Long nói hết lời may đồng học trải qua gấp vội vàng đứng dậy chạm, quay đầu nhìn Long lên tiếng nói rằng, ta cái bụng trải qua no rồi, hơn nữa ăn. Cơm bất luận lưu đến thời gian nào cũng có thể, thế nhưng thánh hỏa lan truyền nghi thức một năm cũng chỉ có một lần. Hảo hảo, chúng ta hay vẫn là mau nhanh theo sau đi, bằng không liền đuổi không kịp Ti Sông tiên sinh rồi may đồng học sau khi nói xong liền trước một bước lôi kéo tủ cổ chan vội vã chạy đi. Long cùng mạ gì nạ bất đắc dĩ quét một vòng từng người không có ăn xong mì sợi, cuối cùng chỉ có tiếc nuối để đua xuống vội vã đi theo. Mạ gì nạ chan không không oán giận mà nói rằng, đúng là, ta trước chờ đợi thời gian dài như vậy đến tột cùng là vì cái gì, ngươi đến cùng là ăn no, thế nhưng ta cái bụng nhưng hay vẫn là bị đói đây. Long bốn người này vội vội vàng vàng theo sát Ti Sông chạy đến bộ kẹ mẩn trung tâm. Một đoàn khán giả cùng đứa nhỏ trải qua ở nơi đó ngóng trông lấy phán, mà bên trên đại đạo ăn mặc như tử quần sóc, đem mặt trời mũ ngược lại chụp ở trên đầu Đạt Mã Lan kỳ hội trưởng đã cùng giỏi tiểu thư cùng dẹn nỉ tiểu thư ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Mà ở này quần nên tiếp thánh hỏa vây xem người chúng trong, thình lình liền có ạt còn có bờ dọc bọn hắn. Đương nhiên, còn có một người đeo kính kính tiểu chính thái cùng với tiểu hắc mội lõ ly, ngoại trừ mát cùng ý dịch còn ai vào đây sao? Ti Sông một đường vội vã chạy tới bộ kẹ mẩn trung tâm sau đó chạy đến Đạt Mã Lan Kỳ trước mặt một mặt tay náy nói rằng, thật không tiện hội trưởng, ta đến muộn rồi người hiền lành tính cách dâu bạc lao ra ra cười cợt không để ý lắm mà nói rằng, không quan trọng lắm, thời gian vừa vặn. Jenny cảnh sát, thánh hỏa còn bao lâu mới có thể vận đến cùng giỏi tiểu thư đồng thời đứng ở dâu bạc hảo ra ra bên người Jenny tiểu thư vội vã giơ tay lên trong ống nói điện thoại hỏi dò một phen. Được xác thực tình báo sau đó mỹ nữ cảnh sát quay đầu cười nói, hộ tống thánh hỏa đội ngũ vừa thông qua số 101 đại đạo, dự tính còn có khoảng 5 phút thời gian có thể đến. Đạt Mã Lan Kỳ gật gật đầu, đang chờ nói chuyện đột nhiên nhìn thấy xa xa vội vã chạy tới Long đoàn người, dâu bạc lao ra ra lúc này híp mắt cười nói, thánh hỏa còn chưa tới nơi, thế nhưng đang tiến hành the hệ vở gở rằng cồn phở rẹn sở tuyệt đối hạt giống tuyển thủ nhưng trước một bước tới rồi. Ai nghe được dâu bạc lão lời của gia gia Ti Sông cùng bên người hậu lập dẹn nì cùng giỏi cùng nhau lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lên Long trải qua một đường cười chạy tới, hội trưởng, đã lâu không gặp rồi ha ha ha, xem như là năm nay trải qua là lần thứ ba đi. Đạt Mã Lan Kỳ cười nhìn Long nói, ngươi chạy trốn thật là chịu khó đây, Indigo Lít cùng Sỉ Vợ Lít sau hiện tại đúng như dự đoán lại đi tới the hệ vở gở rằng cồn phở rẹn sơ. Ta nghĩ mặt sau e sợ còn có thể ở xì nổ cùng ở nổ và thậm chí cả loạt khu vực nhìn thấy ngươi chứ Long cười sờ sờ đầu thật không tiện mà nói rằng, nơi nào, nói cho cùng ta một năm nhiều nhất chỉ có thể chạy một cái liên minh, thế nhưng hội trưởng ngài có thể so với ta muốn bận bịu hơn nhiều, thêm vào mới nhất thành lập. Cả lọt liên minh. Ngài một năm nhưng là phải chạy xa ưu cái khu vực à, lão gia tử thân thể cũng thật là cứng lắng đây. Nghe được Long Dâu Bạc lão gia già cười ha ha, mà vào lúc này, đứng ở cách đó không xa vây xem trong đám người à bọn hắn đang nhìn đến Long sau đó vội vã chạy tiến lên. Mắt trực tiếp lướt qua Long, Tu Cổ còn có Lý Mại Chan bên người nhìn mặt sau một bộ vẻ vải lùi thẳng thở dốc may đồng học tức giận nói rằng, tỷ tỷ, không nghĩ tới trải qua thời gian dài như vậy lữ hành. Ngươi vẫn không có được rèn luyện a nhìn ngươi này một bộ bị liên lụy với dáng vẻ. Xin nhờ ngươi hơi hơi cũng nên có chút tiến bộ đi mát. Ngươi đây là nói chuyện với ta thái độ à vốn là lui không được may đồng học bị chính mình đệ đệ như thế một phen trêu chọc. Lúc này trong lúc đó mặt đỏ lên. Một mặt không quen thẳng đi tới chất độc này thiệt đệ đệ trước mặt. Lúc này không chút khách khí mà thưởng cho hắn một cái bạo lật. À, đau đau mát ôm đầu ngồi trồm hôm trên mặt đất trong miệng không ngừng lầm bầm. Nhưng nhìn đến bạo lực gia tỷ này thâm trầm một cái mặt đen, lúc này trong lúc đó cũng không dám nữa oán giận bé ngoan ngậm miệng. Cho hoa một cái mọc ra một đôi tiểu tròm dâu ấu răng Long từ tiểu hắc muội này xóa tung đôi ngựa trong chui ra, Long một cái to mở trà tờ gión ra gión rén chuẩn bị lén lút trốn ý dịch nghiêm mặt nói rằng, ngươi đây là muốn chạy đi nơi đâu đây, hiện tại mới nghĩ muốn trộm đi có phải là trải qua chậm một điểm khà khà tiểu hắc muội quay đầu lúng túng đối với Long cười cợt. Sau đó khuôn mặt nhỏ nghiêm làm bộ một bộ chấn định vẻ mặt nói rằng, ta căn bản không nghĩ chạy, chỉ là muốn qua xem một chút thánh. Hòa đến không có. Long căn bản không tin cái này tiểu hắc muội bộ này chuyện ma quỷ, bản gương mặt nghiêm túc nói rằng, ta lần trước cùng giờ đến đại sư thông qua điện thoại, hắn có hướng về ta hỏi ngươi tình trạng gần đây cùng biểu hiện. Bất quá, ngươi đúng là có thể. Lẽ nào đều không có cùng Long Nguyên Cớ Hương cùng song Long Thị bên kia thông qua điện thoại sao ý dịch nghe được Long trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Nan nở dê nhất kính nể người chính là vị kia từ Long Nguyên Cớ Hương đi ra nhân xương kiên nghị thị trưởng giật đèn đại sư. Tiểu hắc muội nhưng là từ song Long trường học bỏ học phản bội học sinh, đối mặt lại là song Long hiệu trưởng trường học lại là Long Nguyên Cớ Hương đức cao vọng trọng tiền bối, này nếu như không sợ mới là lạ. Còn tiểu hắc muội tôn kính nhất tôn bà. Ý dịch mặc dù có lòng cùng với nàng liên hệ, thế nhưng lão nhân gia này căn bản sẽ không dùng máy vi tính, hơn nữa bình thường QNZ không thế nào dùng điện thoại. Long nhìn một chút nửa người nuốt ở ý dịch này xóa tung tóc dài trong ấu răng Long Nhi U Ma Y nói rằng, tên tiểu tử này xem ra không có bao nhiêu biến hóa lớn, từ ngươi mang theo nó ly khai Long Nguyên Cớ Hương lén lút chạy đến, sau đó lại cùng As đi tới Hổ Hền Đại Lục rèn luyện. Thế nhưng này đều có một năm rơi đi. Tên tiểu tử này không chỉ không có tiến hóa, hơn nữa liền thể hình đều không thế nào tăng trưởng. Ngươi đến cùng có không hề thật lòng đào tạo ấu răng Long đây, sẽ không phải chỉ lo cùng không ra gì à ham chơi chứ sẵn gì. Ngươi nói cái gì Long lời nói này lúc này liền gây nên nào đó căn đan thần kinh ra hỏa bất mãn. À một cái đẩy ra bên người cùng giỏi tiểu thư còn có rèn nỉ tiểu thư đại lấy lòng châu phi tiểu tử. Có chút nộ không thể ít, à nắm chặt nắm đấm chất vấn nói rằng, Long, ngươi vừa nãy này lời nói là có ý gì, cái gì gọi là ý gì chỉ lo cùng ta đồng thời ham chơi, còn có ai không ra gì đâu Long dùng bàn tay chống đỡ ở As trên đầu nhượng tên tiểu tử này cùng chính mình duy trì khoảng cách nhất định, đối mặt As chất vấn Long trực tiếp phiên một cái liếc mắt đều lười giải thích. Tiểu hắc muội tuy rằng bề ngoài xấu xí, thế nhưng tốt xấu QNZ là tương lai liên minh trong lịch sử nhất còn trẻ quán quân tôn giả. Nhưng cùng As đồng thời Long vẫn đúng là tâm lo lắng một mầm mống tốt sẽ bị nói dối.